Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 mua thuốc. Nhạc Linh Chi muốn dược liệu là dùng để dán đầu gối. Dùng đều là bình thường dược liệu. Xảo ở phối hợp thích đáng. Lại hỗn hợp nàng trong không gian linh tuyền thủy. Rất có kỳ hiệu. Loại này phương pháp quả nhiên đơn giản mau lẹ. Trong chốc lát sau, phương thuốc đơn tử liền viết hảo. Dược phòng tiểu nhị cùng mua thuốc khách hàng đều tò mò mà nhìn bọn họ. Có biết tình huống người liền lặng lẽ nói cho đại gia. Nữ hài tử là đại sơn bên trong linh sơn thôn nhạc đại phu cháu gái nhi. Bởi vì gia gia chết khóc ách giọng nói. Thành người câm, nàng 3 năm trước đây cùng cố tranh đính hôn. Thành người câm sau, cố gia vốn dĩ muốn hưu nàng. Nhưng không nghĩ tới nàng dùng xà hàm thạch cứu cố tranh nhị đệ. Cố tranh vì báo ân, đồng ý trước tiên đem nàng tiếp về nhà. Đừng xem thường thôn dân bát quái năng lực. Cố tranh vì cái gì muốn tiếp Nhạc Linh Chi về nhà nguyên nhân. Đã sớm một truyền 10 10 truyền trăm. Chấn trên người có thật nhiều nhận được nhạc đại phu. Bát quái truyền bá tốc độ liền càng nhanh. Cố tranh tính tình vốn là thanh lãnh. Lười đến quản này đó bát quái người. Nhạc Linh Chi tắc không sao cả. Hai người đều không có để ý tới người khác nghị luận. Nhạc Linh Chi khoa tay múa chân nói cho cố tranh. Không phát hiện chị run đũa dược liệu. Bất quá không quan hệ. Ngày hôm qua nàng nhìn đến trở về trên đường có. Ngày mai đi đào trở về chính là. Cố tranh có chút kinh ngạc. Nhận thức dược liệu thật tốt. Liền dược tiền đều tỉnh. Chiếu Nhạc Linh Chi ý tứ. Bọn họ một lần mua 9 loại dược liệu. Tổng cộng hoa một lượng bạc tử. Tương đương hiện đại 300 nhiều đồng tiền. Bình thường dược liệu cũng muốn như vậy quý. Nhạc Linh Chi trong lòng có ý tưởng. Nàng trong không gian chân quý dược liệu. Không thể tùy tiện lại lấy ra tới. Nơi này trên núi. Bình thường dược liệu rất nhiều. Hoặc là bọn họ có thể đào dược liệu bán. Hẳn là so săn thú tới tiền mau. Để ra gói thuốc. Cố tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi đi tìm đại phu xem bệnh. Nhạc Linh Chi xua tay. Nhưng vẫn là cường bất quá cố tranh. Lưu đại phu, nàng ngày hôm qua từ trên vách núi mặt ngã xuống. Đập vỡ cái trán xuất huyết quá nhiều. Người nhìn xem nàng có thể hay không quá suy yếu. Muốn hay không chảo thuốc bổ điều dưỡng. Lâu, Lưu đại phu cấp Nhạc Linh Chi bắt mạch sau. Thực hảo tâm nói cho cố tranh. Từ nàng mạch tượng xem. Hẳn là không có vấn đề lớn. Chảo thuốc bổ liền không cần. Bảo đảm tam cơm ăn no là được. Tiểu cô nương khí huyết tuy rằng có chút mệt. Nhưng mạch tượng vững vàng. Người cũng tinh thần. Lưu đại phu biết cố tranh ra tình huống. Mua thuốc bạc còn không biết ở nơi nào mượn. Nào có tiền nhàn rỗi mua thuốc bổ. Nhạc Linh Chi liếc cố tranh liếc mắt một cái. Có chút bất mãn. Nàng đều nói không cần xem bệnh. Hắn cố tình không chịu nghe nàng lời nói. Nàng không gian có linh tuyền thủy. Còn có nàng chính mình chế tác thuốc viên. Thực mau nàng là có thể điều trị hảo tự mình thân thể. Cố tranh lại rất cố chấp. Lại muốn Lưu đại phu giúp Nhạc Linh Chi nhìn xem có thể hay không chữa khỏi giọng nói. Hắn hy vọng nàng có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Lần này Nhạc Linh Chi không phản đối. Nàng tin tưởng linh tuyền thủy nhất định có thể trị hảo giọng nói. Nhưng trước nhìn xem Lưu đại phu khai cái gì dược cũng đúng. Lưu đại phu làm Nhạc Linh Chi phát ra tiếng. Nghe xong Nhạc Linh Chi. Sau. Lưu đại phu lắc đầu. Thời gian kéo đến lâu lắm. Chữa khỏi cơ hội cơ hồ bằng không. Cố tranh có chút thất vọng. Nhạc Linh Chi lại vẻ mặt không sao cả. Đem dược liệu gửi hảo. Lôi kéo cố tranh ra Hòa Xuân đường. Bọn họ mới vừa đi. Tiệm thuốc người nghị luận thanh lớn lên. Vừa mới cho bọn hắn nhặt xong dược tiểu nhị nói. Nhạc đại phu cháu gái có phải hay không cũng có thể trị bệnh cứu người. Nàng vừa rồi hình như là chính mình khai phương thuốc. Những cái đó đều là thuốc chặt khớp tai. Nàng chẳng lẽ phải cho cố tranh tam đệ trị chân. Một cái tiểu nhị tiếp lời. Còn thật có khả năng. Không phải nói nàng trị hết cố tranh nhị đệ xà độc sao. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.